Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 461, Premier League quán quân. Chủ tịch của FA không làm, để Quaresma hết sức không vừa lòng. Có điều hiện tại, Quaresma cũng không có công phu đi đỗi FA. So với song tuyến đi tới cùng trao giải, FA căn bản không đáng nhắc tới. Vừa đánh xong cùng Liverpool Champions League vòng bán kết hiệp 1 thi đấu. Ngày thứ 2 Quaresma lập tức đi ngay tham gia PFA trao giải. Cũng chính là nước Anh nghề nghiệp cầu thủ công hội tổ chức lớn nhất phân lượng trao giải. Dựa vào cái này mùa giải không gì sánh kịp biểu hiện. Quaresma không có chút hồi hộp nào trúng cử cầu thủ xuất sắc nhất dự bị danh sách. Có điều đáng tiếc thời điểm. Bởi vì đã qua 23 tuổi sinh nhật, vì lẽ đó Quaresma vô duyên tốt nhất người mới dự bị danh sách. Vào lúc này, dự bị danh sách bên trong còn có ai đã không trọng yếu. Có Quaresma loại này gia súc cấp gia hỏa tồn tại, ai có thể cướp đi cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng. Hơn nữa bởi vì Quaresma nắm không được tốt nhất người mới. C. Do cái này biểu hiện chói mắt ra hỏa cũng không ai có thể khiêu chiến. Liền như vậy, Bồ Đào Nha song tử tinh trực tiếp ôm đồm hai hạng tốt nhất. Có muốn hay không thay đổi? Lĩnh xong cúp, Quaresma mới vừa cùng C, do đồng thời ngồi xuống. C, do liền cười hắc hắc nói. Đổi cái gì? Quaresma sững sờ, có điều rất nhanh phản ứng lại. Lão tử cùng ngươi đổi mới là lạ. Nói đến, này vẫn là Quaresma đệ nhất tòa PFA cầu thủ xuất sắc nhất cúp. Mùa giải trước Quaresma biểu hiện không tệ, nhưng ở cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn bên trong nhưng bại bởi Zera. Chỉ lấy đến tốt nhất người mới danh hiệu. Nói đến, rất tiếc nuối, dù sao biểu hiện của hắn cũng là rõ như ban ngày. Có điều... hiện ở trong tay cúp rốt cục bù đắp hắn tiếc nuối. Thêm vào mùa giải trước tốt nhất người mới, hắn giải thưởng đã nắm toàn. Tính ra, Quaresma đã xem như là vinh dự hộ chuyên nghiệp đi. Ở Bồ Đào Nha thời điểm, bắt được Bồ Đào Nha bóng đá tiên sinh vinh dự. Hơn nữa cũng đã liên tục hai lần, ở hắn trở thành Bồ Đào Nha một đời mới nhân vật thủ lĩnh thời điểm. Trừ phi C. Do bảo loại, nếu không thì này giải thưởng chính là chuyên môn vì là Quaresma thiết lập. Đi đến Premier League sau, PFA hai cái tốt nhất giải thưởng một cái mùa giải nắm một cái. Hiện tại cũng đầy đủ hết, tốt nhất đội hình càng là không có bất ngờ. Mùa giải trước không có bắt được Premier League chiếc giày vàng. Cái này mùa giải nhưng sẽ không lại có thêm bất kỳ quấy nhiễu. Coi như bắt đầu từ bây giờ Quaresma không còn ghi bàn. Bất luận Drogba vẫn là C, do, cũng không thể đuổi kịp. Chênh lệch quá nghịch thiên. Thế giới rơi bóng đá cao cấp nhất cá nhân vinh dự hai lần bóng đá tiên sinh cũng bắt được. World Cup chiếc giày vàng cùng quả bóng vàng cũng bắt được. Cái này mùa giải càng là nhất định có thể liên tục Champions League chiếc giày vàng. Tính được. Còn có cái gì là Quaresma không có bắt được vinh dự? Có vẻ như, chỉ còn dư lại Euro chiếc giày vàng thưởng cùng có giá trị nhất cầu thủ. Đương nhiên, người không muốn nắm Quaresma căn bản không thể đi tham gia thi đấu tới nói sự tình. Người muốn nói Quaresma không nắm qua bên trong tháo chiếc giày vàng. Cái kia Quaresma khẳng định đến thừa nhận, hắn cả đời đều không lấy được. Có vẻ như toàn bộ thế giới giới bóng đá, cũng chỉ còn dư lại Euro vẫn không có đem hắn chinh phục. Trong lòng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào, đối với Euro cũng vô cùng ngóng trông lên. Có điều hắn cũng biết, hiện tại nhiệt huyết sôi trào còn có chút sớm, dù sao khoảng cách Euro còn có thời gian hơn một năm. Hiện tại quá đáng kích động, e sợ đến thời điểm đều không có cảm xúc mãnh liệt. Đuổi đi đối với trong tay mình cúp thèm nhỏ dãi không ngớt C, do. Quaresma lập tức tiến vào đến chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đón lấy thi đấu, cực kỳ trọng yếu, Bắc London Derby, hơn nữa là cực kỳ đặc thù Bắc London Derby. Bởi vì cuộc tranh tài này nếu như Arsenal bắt Hotspur, liền có thể trực tiếp hỏi đỉnh Premier League quán quân. Còn có so với dẫm tử địch thi thể thắng lợi càng làm cho người ta hưng phấn sự tình sao? E sợ thật không có. Đặc biệt là cuộc tranh tài này vẫn là ở Hotspur sân nhà Whitehall lên sân bóng tiến hành. Suy nghĩ một chút, chiến thắng Hotspur thắng lợi sau, trực tiếp ở tử địch sân nhà cử hành trao giải nghi thức. Đây là cỡ nào làm người muốn đến sự tình a? Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Arsenal nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dù cho khả năng bởi vì dùng sức quá mạnh mà ảnh hưởng đến mặt sau thi đấu, bọn họ đều cảm thấy không quá quan trọng. Tử địch chính là dùng để vào chỗ chết làm. Nếu như một nhánh đội bóng không có chân chính về mặt ý nghĩa tử địch, vậy tuyệt đối là đội bóng này bị bi ai. May mà Arsenal có một cái có thể bất cứ lúc nào bị bọn họ đem ra trà đạp tử địch. Đây mới là chuyện hạnh phúc nhất. Chỉ ít hiện tại, ở Arsenal trước mặt, Hotspur vẫn là cái kia căn bản không trả nổi a đấu. Chỉ xứng trở thành Arsenal óng ánh bên dưới ảm đạm bối cảnh Ben. Đáng thương đến ép một cái. Sự thực chứng minh, cho dù Hotspur đem hết toàn lực, thậm chí muốn cùng Arsenal đồng quy vu tận, nhưng vẫn là vô lực đi ngăn cản Arsenal thắng lợi bước chân. Dựa vào Quaresma cùng Adebayor ghi bàn, Arsenal ở Whitehall lên sân bóng thắng một cái gọn gàng nhanh chóng. Đánh tan tử địch đồng thời, cũng trực tiếp tuyên bố sớm 3 vòng thắng lợi. Đương nhiên, Arsenal cũng không phải là không có trả giá thật lớn. Bởi vì Hotspur liều đến quá hung, dẫn đến Ibu cùng thay thế bổ sung ra trận Flamini thương lùi. Căn cứ đội y kết quả kiểm tra, tuy rằng không phải cái gì đại thương, nhưng cái này mùa giải cuối cùng còn lại mấy trận thi đấu. Bọn họ là nhất định vô duyên ra trận, làm trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Đi đến Whitehall lên mấy ngàn tên Arsenal fan bóng đá tận tình hoan hô lên. Chúc mừng bọn họ đệ tứ tòa Premier League quán quân. Đệ 14 tòa đỉnh cấp giải đấu quán quân, xa cách hai cái mùa giải sau, Premier League quán quân trở lại Arsenal ôm ấp, Hotspur fan bóng đá một tên chửi bới, một bên không cam lòng rời khỏi sàn diễn, bọn họ cũng không muốn xem Arsenal ở tại bọn hắn sân nhà diễu võ dương oai giống như chúc mừng. Bởi vì cuộc tranh tài này Arsenal có trực tiếp thắng lợi khả năng. Vì lẽ đó FA đã đem cúp quán quân mang tới Whitehall lên sân bóng. Một khi thắng lợi, trực tiếp tiến hành trao giải nghi thức. Kỳ thực, Quaresma càng muốn trở lại sân nhà đi thắng lợi. Như vậy tiến vào sân bóng Emirates trước sân là có thể đồng thời ngay đầu tiên chúc mừng thắng lợi. Có điều cân nhắc đến dẫm tử địch thi thể thắng lợi ý nghĩa trọng đại. Kỳ thực, ở Whitehall lên thắng lợi. Cũng rất tốt, này lại là Quaresma lần thứ nhất nâng lên Premier League cúp quán quân. Tư vị này, quả thực thoải mái bảo. Trước ngực mang theo quán quân kim bài, cầm trong tay cúp quán quân dơ lên thật cao. Một khắc đó, Quaresma cảm giác mình đã nắm giữ toàn bộ thế giới. Ở Whitehall lên bên trong vừa múa vừa hát, chúc mừng quán quân. Sở hữu người cũng đã kích động đến phảng phất mất đi lý trí. Hiện tại, đem sở hữu thi đấu đều vứt qua một bên. Thỏa thích chúc mừng đi. Rời đi Whitehall lên. Trực tiếp trở lại sân bóng Emirates. Nơi đó, đã sớm bị đi ra khỏi cửa chúc mừng quán quân Arsenal các cổ động viên vây quanh. Thật giống nửa cái London đều trong đất chấn động. Đêm đó, không có cầu thủ. Không có huấn luyện viên, cũng không có fan bóng đá, có chỉ là bình thường nhất Arsenal người, tâm tình của bọn họ đều là nhất trí. Đừng con mẹ nó quản cái gì thi đấu, ngược lại đã thắng lợi, mặt sau 3 trận ngoại hạng Anh coi như để dự bị đội đi đánh cũng không đáng kể mà Champions League. Vòng bán kết hiệp 2 thi đấu cũng còn có một tuần nhiều thời giờ. Arsenal có đầy đủ thời gian đi nghỉ ngơi lấy sức. Hơn nữa bọn họ dẫn trước ưu thế to lớn. Liverpool lại làm sao có khả năng ở sân bóng Emirates chờ mình. Một buổi tối, Quaresma cũng không biết chính mình là làm sao vượt qua. Hầu như hô khàn cả giọng. Sân bóng Emirates bên trong, chu vi xã khu trên đường phố, đầu đầu cũng có say ngã xuống đất Arsenal fan bóng đá. Thật giống trải qua tận thế bình thường tàn tạ. Có thể này ai quan tâm đây? Cái gì đều không có quán quân càng quan trọng. Thú vị chính là, một đêm chúc mừng sau, liền ngay cả Arsenal công nhân viên đều say ngất ngây một mảnh. Sau khi tỉnh lại phát hiện, mét cúp quán quân thật giống làm mất đi. Liền bắt đầu khắp thành đại càn quét. Cuối cùng phát hiện cúp quán quân bị một cái say ngã xuống đất Arsenal fan bóng đá đặt ở dưới thân. Cũng may là như vậy. Nếu không thì sự tình liền đại điều. Nếu như Arsenal thành là thứ nhất cái ném mất Premier League cúp quán quân Premier League quán quân. Cái kia e sợ toàn thế giới đều sẽ điên cuồng. Tham khảo người ta Brazil ném mất Remed Cup. Đến hiện tại đều vẫn là thế kỷ huyền án đây. Hơn nữa người ta là bị ăn trộm. Có thể Arsenal nhưng là chính mình làm mất. Ngẫm lại liền cảm thấy thú vị. Đúng là có thần thông quảng đại truyền thông thông qua manh mối trêu chọc một phen. Một ít ăn dưa quần chúng nhìn ra có tư có vị. Thậm chí cũng theo trêu chọc suýt chút nữa ném mất cúp quán quân Arsenal không bận rộn đi trên. Đường lưu một lưu, vạn nhất liền có thể nhặt được Premier League cúp quán quân đây. Tuy rằng cúp quán quân không phải vàng ròng, nhưng ở chợ đêm bán đấu giá lời nói, nhất định có người đồng ý cho nó mở một cái giá cao. Mà cái kia ôm cúp không biết ngủ bao lâu cổ động viên cũng được gọi là trong lịch sử may mắn nhất. Gia hỏa, dù sao vẫn không có cái nào fan bóng đá có thể ôm cúp ngủ đây. Dùng hắn lại nói, ôm cúp quán quân ngủ cảm giác so với ôm nữ nhân ngủ cảm giác còn thoải mái. Quaresma hiện tại cũng rất thoải mái, bởi vì hắn mới vừa cùng Emma điên cuồng một buổi tối. Tuy rằng hắn rất muốn quý trọng chính mình thể năng, nhưng vấn đề là, thật nắm giữ không được. Thể năng cố nhiên có một vài vấn đề, nhưng cũng chính là một lần huấn luyện liền có thể bù đắp lại sự tình. Hơn nữa, mặt sau 3 trận Premier League trên thực tế cũng không cần bọn họ đánh. Bọn họ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường, Quaresma tâm tư đã không nhịn được chạy xe không? Không biết phiêu đi nơi nào. Thắng lợi thật giống như tuốt. Thắng lợi sau khi hoàn toàn tiến vào hiền giả thời khắc. Quaresma cảm thấy chí ít trong vòng mấy ngày, chính mình cũng không có cái gì theo đuổi. Đương nhiên, làm Quaresma nghỉ ngơi được rồi trở lại trên sân huấn luyện. Hắn vẫn như cũ vẫn là cái kia cả người tràn ngập tinh lực. Hận không thể mỗi một lần nỗ lực đều đem thân thể bên trong có năng lượng phóng thích một không như. Thế... đội bóng toàn thể huấn luyện sau khi Quaresma vẫn như cũ gặp lưu lại chính mình tăng cường huấn luyện. Nỗ lực toàn vị trí tăng lên chính mình. Tuy rằng không hề tăng lên cảm giác gấp gáp, nhưng hắn sớm đã thành thói quen cuộc sống như thế. Ngược lại chính mình căn bản không thiếu tiền. Bóng đá không chỉ có là nghề nghiệp của hắn công tác. Càng là hắn ham muốn. Chính mình mỗi ngày đều có thể làm cùng mình ham muốn có liên quan công tác. Còn có so với này càng có ý nghĩa nhân sinh sao? Đương nhiên, hắn cũng trước sau có chính mình theo đuổi. Tỉ như ở trên sân bóng chạy trốn càng nhanh hơn. Động tác càng có mê hoặc tính. Cùng đội hữu phối hợp càng hiểu ngầm. Chiến thuật năng lực phân tích càng mạnh hơn. Thậm chí năng lực phòng ngự để đội hữu càng kiêng kỵ một ít. Chí ít không thể tổng bị xem là hầu tử lưu chứ. Nghề nghiệp của chính mình cuộc đời chí ít còn có 10 năm. Có thể nói, chính mình còn lâu mới có được đạt đến chân chính thời đỉnh cao. Coi như không cân nhắc hệ thống trợ giúp, hắn cũng còn có rất lớn tiến bộ khả năng. Có lúc, Quaresma cũng sẽ tình cờ ngẫm lại suốt ngũ chuyện sau này. Đến tột cùng là mang theo lão bà hài tử mỗi ngày đi vòng quanh thế giới. Hãy tìm cái đội bóng đi làm huấn luyện viên đây. Chính hắn cũng không có đáp án. Được rồi, vẫn là lẳng lặng mà làm một người Mỹ nam tử được rồi. Còn cái khác, thật không trọng yếu, không phải sao? Ngày 29 tháng 4, ngoại hạng Anh vòng thứ 36, Arsenal sân nhà nghênh chiến Fulham. Không nghi ngờ chút nào, đã thắng lợi Arsenal tự nhiên không thể cử đi đội hình chủ lực. Thậm chí liền ngay cả thay thế bổ sung cầu thủ cũng bị nghỉ. Wenger trực tiếp để một nhóm cầu thủ trẻ đến đánh trận này đỉnh cấp giải đấu. Bởi vì trên cuộc tranh tài Arsenal bắt được Premier League quán quân. Vì lẽ đó căn cứ thông lệ, Fulham cầu thủ muốn xếp thành hàng hoan nghênh Arsenal. Vì là tân khoa quán quân hỏi thăm. Nhưng mà hiện tại Fulham cầu thủ tâm tình thật giống như tất cẩu như thế. Nếu như bọn họ xếp thành hàng hoan nghênh Arsenal cầu thủ chủ lực, cái kia không tật xấu. Bọn họ cũng xác thực rất khâm phục Arsenal này một đám tuyệt thế dũng tướng. Có thể vấn đề là hiện tại bọn họ muốn xếp thành hàng hoan nghênh lại là một đám dự bị đội cùng trung tâm huấn luyện. Cầu thủ trẻ tiểu tử vắt mũi chưa sạch, trong đó trẻ trung nhất thậm chí cùng con trai của bọn họ không chênh lệch nhiều. Điều này làm cho bọn họ làm sao kéo dưới mặt mũi. Quaresma ở trên khán đài nhìn điều này khiến người ta không biết nên khóc hay cười một màn. Cũng là không nhịn được cười. Đổi thành chính mình, phỏng chừng chính mình cũng sẽ lúng túng cực kỳ. Vì lẽ đó, sau này mình tuyệt đối không muốn xếp thành hàng đi hoan nghênh cái khác đội bóng. Hắn có thể không chịu nhận. Nói cách khác, sau khi vẫn thắng lợi, mới có thể chân chính phòng ngừa loại cục diện này xuất hiện. Cũng may lấy hiện tại Arsenal thực lực, quán quân vẫn có bảo đảm. Chí ít, ở hiện hữu bên dưới đội hình, bọn họ có rồi cực cường quán quân lực cạnh tranh. Có điều càng thú vị chính là cảm giác cực kỳ khuất nhục Fulham ở sân bóng Emirates dốc hết sức phải cho Arsenal đến cái tàn nhẫn. Kết quả là vốn là bởi vì đánh tới thi đấu mà tràn đầy phấn khởi các cầu thủ trẻ suýt chút nữa bị đánh tự đóng. Quaresma rất muốn đi an ủi một chút Wilshere bọn họ. Có điều cân nhắc đến chính mình cũng không phải chính ủy. Những này cầu thủ trong lòng hoạt động là Wenger nên quan tâm. Chính mình cần gì phải đi thao cái kia tâm. Sau 3 ngày, Arsenal lại nghênh đón Liverpool khiêu chiến. Đây là Champions League vòng bán kết hiệp 2 tranh tài. Lần này, Arsenal cũng sẽ không bất cẩn. Nếu như Wenger dám cử đi hạng 2 đội hình, Benitez liền dám tàn sát Arsenal. Hiệp 1 Arsenal ưu thế có thể không đạt đến có thể tùy hứng trình độ. Cuộc tranh tài này cũng hấp dẫn vô số người quan tâm. Mặc dù coi như cuối cùng kết quả khả năng hồi hộp không lớn. Có thể hiệp 1 dù sao phát sinh công việc bề bộn như vậy. Arsenal cực đoan fan bóng đá đối với Quaresma kỳ thị chủng tộc cùng nhục mạ có thể còn rõ ràng. Trước mắt, hai đội bóng sẽ ở trong trận đấu này va chạm ra tia lửa gì đến. Cũng là các cổ động viên rất có hứng thú. Arsenal cũng không phải là không có cực đoan fan bóng đá. Bọn họ có thể hay không học tập Liverpool cực đoan fan bóng đá cách làm. Đi công kích cầu thủ Liverpool. Liverpool bên trong khẳng định cũng có người da đen cầu thủ. Arsenal cực đoan fan bóng đá có thể hay không cũng dùng kỳ thị chủng tộc ngôn ngữ đến sỉ nhục Liverpool người da đen cầu thủ. Arsenal cực đoan fan bóng đá có thể hay không cũng chỉnh cuộc tranh tài liên tục chửi rủa cầu thủ Liverpool, đem sân bóng Emirates biến thành đất ngục. Những vấn đề này, ở Liverpool toàn đội tới rồi London trước, có thể đều là một ẩn số. Có rất nhiều người vô cớ sinh sự e sợ cho thiên hạ không loạn. Liền hy vọng thi đấu có càng nhiều bạo điểm. nếu không thì quang xem so tài có cái len sợi ý tứ. Vì lẽ đó, ánh mắt của mọi người cũng bắt đầu hướng về cuộc tranh tài này tập trung. Thậm chí liền ngay cả Chelsea cùng Milan đại chiến thật giống đều không có như vậy hấp dẫn người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.